Cuộc sống thần háo. Chương 91, 91, thành tích bết bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, vậy mà cũng thua được. Ken bực bội tắt màn hình TV rồi quăng điều khiển qua một xó. Giải bóng đá ngoại hạng Anh đã thi đấu tới vòng thứ 15. Hôm nay Beckham và Ken hẹn cùng nhau xem chung trận đấu này của Norwich. Cứ tưởng hôm nay Norwich gặp đội bóng Burnley sẽ có một trận đại thắng khi Norwich sở hữu một đội hình vượt trội hơn hẳn. Cũng có nhiều siêu sao hơn nhưng kết quả thực sự lại không như Ken và Beckham mong đợi. Norwich thua cuộc với tỷ số 3-4 trước Burnley. Norwich có lợi thế dẫn trước 3-0 nhưng liên tục lại thua liền 4 trái. Mà hầu hết 4 trái này đều có lỗi của hậu vệ G. Hanley. Cũng đang là người mang băng đội trưởng của đội bóng. Sau khi Ken đầu tư hơn 700 triệu đô la Mỹ thì đội hình của Norwich có rất nhiều cầu thủ tốt hơn G. Hanley nhưng vì cầu thủ này đã mang băng đội trưởng rất nhiều năm. Hy vọng trong đội bóng cũng rất cao nên huấn luyện viên Bielsa quyết định vẫn để G. Hanley mang tấm băng đội trưởng nhưng anh ta lại liên tục mắc sai lầm. Ken cũng đã cảm thấy có một chút bội bực với cầu thủ này. Cứ theo đà này thì đừng nói tới việc cạnh tranh 10 vị trí đầu. Em sợ nhiều khi còn phải giành suất trụ hạng cũng có khi. Ken có chút không hài lòng quay sang nói chuyện với Beckham. Beckham cũng hiểu được tại sao Ken lại tỏ ra khó chịu như vậy. Mặc dù Ken không quan trọng việc Norwich có thể mang lại lợi nhuận cho mình. Chỉ đơn thuần xem đây là một thú vui giải trí nhưng không ai muốn bỏ ra một đống tiền hơn 700 triệu đô la Mỹ để đổi lại một đội bóng liên tục bại trận. Cả, đi qua 15 vòng thi đấu Norwich chỉ vỏn vẹn giành được 3 trận thắng, 4 trận hòa và 8 trận thua. Chỉ xếp thứ 14, 20 trên bảng xếp hạng. Với đội hình của Norwich sau khi được Ken mang về rất nhiều tân binh tiềm năng lẫn vài ngôi sao lớn thì đây là một thành tích rất bạc nhược. Các cầu thủ mà Norwich có được trong kỳ chuyển nhượng đều thi đấu rất ổn định. Sau vài tháng tập luyện cùng nhau thì mức độ hiểu ý cũng đã tăng lên rất nhiều. Vấn đề nằm ở những cầu thủ cũ của đội bóng. Mặc dù họ cũng rất cố gắng nhưng khả năng cũng chỉ đến một mức độ nhất định nên vô hình lại kéo thành tích của đội bóng đi xuống. Một mình Varane không thể bù đắp được sự yếu kém của hàng phòng thủ. Tình hình của Norwich hiện tại có thể nói là hàng công không bù được hàng thủ. Phong độ của G. Hanley trong những trận gần đây thực sự rất kém. Để tuần sau anh bay qua anh sẽ gặp Bielsa hỏi thử ông ta có phương án nào không? Beckham cũng đồng tình với tâm trạng của Ken. Nếu như Norwich thi đấu không tốt thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công ty thể thao của Beckham. Dù sao hiện tại Norwich đang là đối tác lớn nhất của công ty. Em cảm thấy chiến thuật của Bielsa cũng không có vấn đề. Anh sẵn tiện nói luôn với Bielsa kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới có cần thêm cầu thủ gì nữa không? Tới lúc đó em lại bơm tiền thêm một đợt nữa. Bielsa cần cầu thủ nào em cũng có thể bỏ tiền ra được. Chỉ cần thành tích của đội bóng đi lên thôi. Lúc trước Ken dự định trong thời gian ngắn sẽ không bỏ thêm tiền vào Norwich nữa. Dù sao con số 700 triệu đô la Mỹ từ lúc Ken mua lại đội bóng tới giờ cũng đã rất lớn trong giới bóng đá rồi nhưng với tình hình của đội bóng hiện tại nếu như muốn cải thiện thành tích thì chắc chắn phải đầu nhập thêm tiền. Ít nhất phải mua thêm một hậu vệ có thực lực tốt nữa. Bỏ ra một đống tiền cuối cùng nhận lại toàn trận thua. Đã vậy còn đối diện với sự châm chọc từ giới báo chí Anh. Tâm trạng của Ken trong thời gian này hoàn toàn hỏng bét. Em với Suzy dự định 1-2 ngày nữa sẽ đi nghỉ dưỡng một phen. Hay là anh với chị nhà cùng tham gia cho vui. Tạm bỏ những chuyện bực mình ra khỏi đầu. Ken quyết định rủ Beckham cùng tham gia chuyến nghỉ dưỡng với mình. Ken cũng đã rủ qua Johnny và Drake rồi nhưng cả hai đều đang bận. Hôm nay có dịp gặp Beckham nên thuận tiện rủ luôn. Anh không đi được rồi. Đợt này bay về Mỹ giải quyết một số công việc. Sang tuần anh phải sang lại anh để chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp tới. Lịch trình của anh chật kín hết rồi. Beckham mặc dù rất muốn tham gia cùng Ken vì lâu rồi vợ chồng cũng chưa có dịp đi du lịch nhưng đúng như Beckham nói. Kỳ chuyển nhượng sắp đến khiến cho công ty có rất nhiều việc cần Beckham quan tâm. Trong thời gian ngắn không thể nào dứt ra được. Beckham sau khi dùng bữa tối cùng Ken thì cũng tạm biệt ra về. Lúc đầu Ken còn định giữ Beckham lại uống vài ly rượu, nhưng sáng mai Beckham còn phải tham gia một chương trình truyền hình gì đó nên phải về sớm. Ken dù rất thích uống rượu với bạn bè nhưng vẫn còn rất lý trí. Không thể vì vài ba ly rượu mà làm ảnh hưởng đến công việc được. Em đã tìm ra địa điểm ưng ý chưa? Khi chỉ còn lại hai người thì Ken như chợt nhớ quay sang hỏi Suzy. Chuyến nghỉ dưỡng này chủ yếu để bù đắp cho Suzy nên Ken giao toàn quyền quyết định cho Suzy. Kể cả địa điểm, em tìm thấy một chỗ đẹp lắm nhưng giá cả lại mắc quá. Suzy trả lời rồi đưa chiếc máy tính bảng đã chuẩn bị từ trước cho Ken. Địa điểm Suzy chọn là Lake Villa nằm gần hồ Como, ở Tremezzo, Italy. Hồ Como thường được biết đến như một viên ngọc quý của nước Ý, gồm các thị trấn và làng mạc nằm rải rác quanh hồ nước xanh thăm thẳm. Xung quanh là khung cảnh hùng vĩ của những ngọn đồi phủ bóng cây xanh. Từ thời La Mã thì nơi đây đã trở thành địa điểm nghỉ dưỡng của giới thượng lưu rồi. Lake Villa mà Suzy chọn là một căn biệt thự được xây biệt lập. Xung quanh căn biệt thự không có khu dư cân mà thay vào đó những ngọn đồi hùng vĩ bao bọc xung quanh, cùng với đó là một hồ nước rất thơ mộng phía trước căn biệt thự. Mặc dù giá cả có phần đắt đỏ một chút, nếu như muốn thuê căn biệt thự này thì phải trả số tiền lên tới 180.000 đô la Mỹ cho 7 ngày, nhưng với giới siêu giàu trên thế giới thì số tiền này cũng không đáng là bao, chủ yếu dịch vụ mang lại có xứng đáng với số tiền hay không thôi. Đương nhiên với Ken số tiền này cũng chả đáng gì, mà lại Suzy thích nữa nên dù có đắt hơn gấp chục lần Ken vẫn sẽ chiều theo ý của Suzy. Được, quyết định chỗ này đi. Anh cũng chưa có dịp đi Ý bao giờ. Xem qua vài tấm hình rồi Ken trả lời Suzy. Nhưng mà có đắt quá không anh? Mặc dù Suzy rất thích địa điểm này nhưng vẫn cảm thấy 180.000 đô la Mỹ cho 7 ngày nghỉ dưỡng là quá đắt. Đó là còn chưa tính tới những chi phí phát sinh khác. Không đắt, chỉ cần hai tụi mình vui là được. Có một số việc Suzy không thể thay đổi trong nhất thời mà cần có thời gian làm quen. Lần đầu Suzy còn thấy hơi đắt, nhưng vài ba lần sau thì sẽ cảm thấy bình thường. Mà nghỉ cũng lạ, chiều hôm qua Suzy có thể tiêu hết của Ken 400.000 đô la Mỹ vào quần áo lại không hề chớp mắt. Hôm nay bỏ ra 180.000 đô la Mỹ để đi nghỉ dưỡng thì lại tỏ ra tiếc tiền. Đây có lẽ là căn bệnh chung của chị em phụ nữ đi. Thấy Ken đã đưa ra quyết định nên Suzy cũng không nói gì thêm, bắt đầu bận rộn liên lạc với phía dịch vụ. Dù sao Suzy cũng rất thích nơi này. Nếu không thì cũng đã không chuẩn bị trước máy tính bảng cho Ken xem rồi. Những nơi như thế này không phải cứ muốn thuê là thuê. Cần phải liên lạc trước để đặt phòng. Mặc dù bình thường những nơi như thế này cũng không đông khách lắm nhưng vẫn sẽ có đôi lúc trùng hợp có người đang thuê. Đừng hiểu lầm những nơi như thế này vắng khách vì dịch vụ của họ tệ. Chẳng qua vì số lượng người có thể chọn nơi này làm địa điểm nghỉ dưỡng khá thưa thớt. Không phải ai cũng bỏ ra số tiền gần 200.000 đô la Mỹ chỉ cho 7 ngày nghỉ dưỡng. Rất may cho Ken và Suzy là hiện tại nơi này không có người thuê. Suzy rất nhanh sau đó đã thành công thuê lại căn biệt thự này trong vòng 7 ngày. Ken dự định liền sáng ngày mai sẽ đi luôn nhưng Suzy lại cảm thấy như vậy quá gấp gáp nên chuyển sang sáng ngày mốt mới bắt đầu đi. Theo như nguyên văn Suzy nói thì, ở đó phong cảnh theo phong cách cổ đại nên em cần phải mua thêm vài bộ đồ hợp với phong cảnh. Như thế này thì chụp hình mới đẹp được. Nghe vậy Ken cũng lười quản. Dù sao sớm một ngày muộn một ngày cũng chả ảnh hưởng gì. Vả lại ngày mai đã có vợ Beckham cùng Suzy đi mua sắm rồi. Ken coi như thoát nạn. Cách chương.